LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 463, Trầm Mẫu mở tiệm. Nghe thấy được một mùi đặc thù sau đó, Tô Minh lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó cả người cũng không tốt. Dĩ nhiên cái quái gì vậy bốc cháy rồi. Thì ra vừa rồi Tần Thi Âm đang nấu ăn đâu. Trong nồi tất cả đều là dầu, thậm chí đồ ăn liền thả một điểm đi vào. Bởi vì Tô Minh đột nhiên tập kích, Tần Thi Âm quên khóa lửa lại. Hơn nữa Tô Minh đang cố ý đùa giỡn Tần Thi Âm. Tần Thi Âm chú ý lực bị hoàn toàn hấp dẫn. Trong lúc nhất thời căn bản là không có nhớ tới chính mình còn đang nấu đồ đâu. Kết quả là trực tiếp bốc cháy rồi. Có thể chứng kiến lúc này nhóm bếp bốc lên khói đặc, đồng thời trong nồi vẫn còn lóe ra hỏa quang. Rõ ràng chính là bốc cháy rồi. Tô Minh hô một tiếng sau đó, Tần Thi Âm lúc này mới chợt quay đầu phát giờ thật bốc cháy rồi. A, bốc cháy rồi. Tô Minh nên làm cái gì bây giờ a? Tần Thi Âm lúc này cả người đều ngẩn ra. Bình thường ở trên thương trường quát xá phong vân nữ cường nhân. Đối mặt tình huống như vậy ngược lại không biết nên làm gì bây giờ. Bình thường cũng rất ít vào phòng bếp, lại vẫn lập tức bốc cháy rồi. Nữ nhân lúc đầu lá gan liền có chút nhỏ. Đối mặt như vậy đột phát tình huống kinh hoàng thất thố, Tần Thi Âm chỉ có thể xin Tô Minh giúp đỡ. Rồi, còn có thể làm sao? Nhanh chóng dập tắt lửa nha. Tô Minh suýt chút nữa bị Tần Thi Âm đánh bại. Trong lúc nhất thời Tô Minh cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nhanh chóng đứng lên, tốc độ rất nhanh tiến lên cầm lấy nắp nồi đem lửa cháy inox nồi cho đậy lại. Gặp phải loại này sau thời điểm phòng bếp đột nhiên phát hỏa tình huống. Ngàn lần không thể trực tiếp tạt nước đi tới dập tắt lửa. Bởi vì trong nồi là có dầu. Thủy gặp dầu tình huống sẽ càng thêm không xong. Tô Minh kinh nghiệm coi như phong phú. Trực tiếp cầm lấy nắp nồi đem nồi che kín lại. Chỉ cần ngăn cách bên trong không khí là có thể dập tắt lửa. Khoảng chừng hơn 10 giây sau đó Tô Minh sẽ đem nắp nồi cho lấy ra. Hỏa cũng đã diệt. Tô Minh lúc này mới thở dài một hơi. May mà tự mình phát hiện đúng lúc. Nếu như hỏa thế lan tràn ra lời nói, Tô Minh cũng không có biện pháp gì. Sợ rằng Tần Thi Âm nhà này biệt thự nhỏ sẽ bị hỏng. Phòng ở không còn là chuyện nhỏ. Nếu như người xảy ra điều gì nguy hiểm thì xong rồi. Chuyện này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Giống như Tần Thi Âm nữ nhân như vậy, về sau vẫn là thiếu vào phòng bếp một chút. Quả thực muốn chết. Tô Minh, Tần Thi Âm lúc này thanh âm có chút lạnh. Mở miệng nói, người không có việc gì. Xong đời. Tô Minh lập tức mặt xám như cho tàn. Cái này đặc biệt vừa rồi quá gấp rồi. Không nghĩ qua là liền bại lộ. Thường tại bờ sông đi sao có thể không ướt giày nha. Khái khái, Tô Minh tương đối lúng túng ho khan hai tiếng. Sau đó nói, cái gì đó, vừa rồi thực sự là quá nguy hiểm. Người hiện tại vẫn còn có cảm giác sao? Tần Thi Âm chân mày cau lại. Sau đó nhìn Tô Minh giữa hai chân mở miệng nói. Nếu như còn chưa lành lời nói, Tần Thi Âm dương lên trong tay mình nồi. Sau đó mở miệng nói, ta liền tới hảo hảo giúp ngươi một chút. Mới vừa rồi bị Tô Minh cho lừa dối xoay quanh, là bởi vì Tần Thi Âm trong lòng có điểm quá gấp rồi. Cho nên trong lúc nhất thời tin là thật rồi. Bất quá vừa rồi thanh này hỏa để cho Tô Minh bại lộ. Tần Thi Âm vốn chính là nữ nhân thông minh. Cái này khiến đâu còn có thể không rõ. Tô Minh mới vừa rồi là đang cố ý đùa giỡn nàng. Người thật đúng là đừng nói. Mới vừa rồi bị lửa kia cho hù dọa. Bên trong thân thể hồng hoang lực một cái bạo phát. Cái này khiến không thành vấn đề. Tô Minh nghiêm trang nói mỏ nói. Trông coi Tần Thi Âm trong tay tỏa sáng lấp lánh nồi. Tô Minh có điểm không đứng vững. Không đúng. Chắc là sợ run lên. Đây nếu là một nồi xúc đi lên. Ước đoán thật muốn bị hỏng. Được rồi, ngươi nhanh đi ra ngoài a. Ta tới thu thập một chút sau đó nhanh chóng làm cơm. Tô Minh cười đối với Tần Thi Âm nói rằng, thật vất vả mới đem Tần Thi Âm cho khuyên đi ra ngoài. Cái quái gì vậy, vận khí này thật sự là quá nát đi. Tần Thi Âm đi sau đó, Tô Minh trong lòng đang rỉ máu nha. Lúc đầu đều đã thành công lừa dối đi Tần Thi Âm rồi. Mắt thấy muốn hưởng bị kích thích cùng Tần Thi Âm tới một người tiếp xúc thân mật. Kết quả đột nhiên gặp như thế chuyện này. Quá thảm rồi. Tiểu tử, thời gian thật dài không có nhìn thấy ngươi nha. Tại sao lâu như vậy không có tới ăn bánh rán trái cây rồi? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tô Minh rốt cục khôi phục cuộc sống bình thường. Đeo bọc sách đi trường học. Sáng sớm đi trường học trên đường chuyện thứ nhất nhất định là mua một bánh rán trái cây rồi. Bán bánh rán trái cây bác gái rất nhớ Tô Minh rồi. Chứng kiến Tô Minh sau đó phi thường nhiệt tình chào hỏi. Còn tưởng rằng tiểu tử này không thương nàng. Bánh rán trái cây nữa nha. Đoạn thời gian trước xin nghỉ không có đi trường học. Hôm nay mới bắt đầu đến trường. Tô Minh mở miệng nói một câu. Hơn nửa tháng không gặp mặt bán bánh rán trái cây bác gái thân thiết vô cùng thiết. Cho Tô Minh làm bánh rán trái cây phân lượng rất đủ. Khe nằm, Tô Minh ngươi rốt cục đã trở về. Cái này 2 tuần lễ nhưng làm ta cho khổ sở chết. Xem phim đều cảm giác không có tí sức lực nào. Đi tới trường học trong sau đó. Giang Tiểu Quân lập tức cho Tô Minh một cái to lớn ôm. Hai người cơ tình tràn đầy. Khách sáo trong chốc lát sau. Giang Tiểu Quân lại vừa cười vừa nói. Còn có nha Tô Minh, ta nói với ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này không ở. Nhân gia hoa hậu giảng đường cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Giang Tiểu Quân, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đấy? Ai biết cách đó không xa Thẩm Mộc Khả vừa lúc chú ý tình huống của bên này. Lập tức chừng Giang Tiểu Quân liếc mắt. Mặc dù ra mặt tử mỏng, Thẩm Mộc Khả trực tiếp chối bỏ. Bất quá từ nàng xem Tô Minh trong ánh mắt có thể nhìn ra. Trong khoảng thời gian này nàng khẳng định rất tưởng niệm Tô Minh. Người đi kinh thành sự tình làm xong chưa? Hai người tan học sau đó cùng nhau về nhà. Đầu tiên là trầm mặc một hồi. Dù sao đã một đoạn thời gian rất dài không gặp. Lập tức Thẩm Mộc Khả mở miệng nói. Đều đã làm xong. Chính là làm trễ nãi một đoạn thời gian. Nghe nói người rất nhớ ta nha. Tô Minh trên mặt lộ ra cười xấu xa. Phi dễ dàng ngượng ngùng hoa hậu giảng đường lập tức mặt cười đỏ ửng. Mắng, có quỷ nhớ ngươi đấy. Gì, không đúng rồi. Nhà ngươi không phải hướng bên phải đi sao? Ngươi đi thẳng làm cái gì? Hai người liếc mắt đưa tình sau một hồi Tô Minh phát hiện không thích hợp. Lập tức liền dừng bước lại nói rằng. Ngươi không sẽ là chứng kiến ta quá kích động. Thế cho nên ngay cả đường cũng không nhận ra à. Ngươi nghĩ còn rất tốt. Thẩm Mộc Khả lần nữa tức giận chừng Tô Minh một cái. Sau đó mở miệng nói, mẹ ta gần nhất mở một nhà hàng tươi rau dưa cửa hàng. Đã không ở chợ bán thức ăn bên kia bày hàng rồi. Cửa hàng sắp khai trương, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Ta đi giúp đỡ vội vàng. Nguyên lai là có chuyện như vậy nha. Tô Minh rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Xem ra Lưu Quế Lan đầu óc cũng không tệ lắm. Mở một cái cửa hàng chẳng những có thể kiếm nhiều tiền hơn vẫn còn so sánh bày hàng nhẹ nhõm một chút, ngược lại Tô Minh cũng không có chuyện gì. Vì vậy liền mở miệng nói. Vậy thì thật là tốt, ta cũng đi theo nhìn. Vừa lúc nhận thức một cái cửa hàng ở nơi nào. Đi, mẹ ta 2 ngày trước đang ở nhà trong nhắc tới thật lâu không có nhìn thấy ngươi đâu. Thẩm Mộc Khả mở miệng nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.